Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, đột nhiên thức tỉnh. 2/2, cầu đặt mua. Cảnh Nham nghẹn ngào hét lên, mồm dài đến thật to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thất thố, nhưng lại không dám vọng động, sợ mình một cái kích động, đem miệng bên trong đầu kia trong suốt hình ống vật cắn đứt. Kia trái tim liền triệt để luân lạc tới bên ngoài, mình cũng liền không sống nổi. Thần, hắn thậm chí ngay cả hai chữ cũng không dám kêu đi ra. Chỉ là điên cuồng hô thanh thần tên. Về phần tại sao không hô Phương Nguyệt, kia là Phương Nguyệt ngoại trừ chiến lực so trên thuyền tất cả mọi người cao bên ngoài. Phương diện khác chẳng ra sao cả, đặc biệt là quỷ dị tương quan đồ vật. Thanh thần mới thật sự là lão đại. Dạ ca, ổn định Cảnh Nham, ngón tay cắm vào trong miệng của hắn, chống ra miệng của hắn, đừng để hắn cắn. Thanh thần kịp phản ứng, lập tức quát lớn nói. Phương Nguyệt cũng không do dự, vọt tới Cảnh Nham bên cạnh, chế trụ hắn thân thể, để hắn đừng lộn xộn, lại ngón tay ổn định miệng của hắn, đem nó chế phục đến xít sao, sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thanh thần. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cảnh Nham còn có thể cứu sao? Nên vấn đề không lớn, mới một con cá lượng. Thanh thần trong giọng nói có chút không xác định, thần sắc có chút trốn tránh. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Phải không, ta thử trước một chút rót đan dược nhìn xem. Ai nói đan dược chỉ có thể hồi máu, không cách nào giải trừ quỷ rùa đồng dạng tình huống. Nhưng tạm thời kéo lại Cảnh Nham mệnh vẫn là không có vấn đề. Không, ta vẫn là có lòng tin. Để cho ta thử một chút. Dù cho thất bại, cũng sẽ không tổn thương đến Cảnh Nham tính mệnh. Nói thanh thần nắm lên bên cạnh một con mắt đỏ. Quái ngư, đem đầu cá nhắm ngay Cảnh Nham lộ ra ngoài trái tim. Chậm rãi đẩy vào, một màn quỷ dị, phát sinh, chỉ thấy mắt đỏ quái ngư miệng cá. Liền phảng phất dung nhập mặt nước, nhẹ nhõm xuyên thấu Cảnh Nham trái tim tầng ngoài, tút tút tút toát ra từng cái bọt khí. A a a, bị Phương Nguyệt khống chế được gắt gao Cảnh Nham, thân thể nhịn không được run run, phát ra ấp úng thanh âm, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, mà theo trái tim nội bộ bọt khí dần dần tăng nhiều. Nó lại chậm rãi trôi nổi bắt đầu, thanh thần đem quái ngư quăng ra. Cầm trôi nổi trái tim, hướng Cảnh Nham trong mồm đưa tới. Ô ô ô, Cảnh Nham giống như là bị cứng rắn nhét vào thứ gì giống như. Thân thể run rẩy lợi hại, lại bị Phương Nguyệt hạn chế gắt gao, mà rõ ràng hẳn là rất lớn trái tim. Tại cửa vào thời điểm, lại tơ lụa không được, cả một chút liền tiện đường trong miệng, thuận thực quản mà xuống. Không bao lâu lại giống bọt khí xuyên thấu thể nội nhục bích. Về tới vị trí cũ bên trên, phịch một tiếng thanh vang, cùng hắn thể nội chân chính trái tim đụng vào nhau, như bọt biển tấm phá toái mà ra, hóa thành màng mỏng bao trùm đến Cảnh Nham trong trái tim. Cảnh Nham lập tức mở to hai mắt nhìn, ta có hai cái trái tim. Thanh thần khẽ lắc đầu, không, trong cơ thể ngươi cái kia mới là ngươi chân chính trái tim, bị chồng cá con mà phun ra. Trên thực tế vẫn là hồng nhan quái ngư cá con, chỉ là ngoại hình giống trái tim của ngươi, cùng nhiều một chút quỷ dị đặc tính. Cảnh Nham lập tức hiểu rõ ra, vậy ta chẳng phải là căn bản không có nguy hiểm. Phía ngoài trái tim bị hư hao, trong cơ thể ta trái tim lại không có việc gì. Ai nói? Thanh thần mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, mắt đỏ quái ngư cá con trái tim, mặc dù là bắt trước được tới. Nhưng thật muốn tan vỡ, chỉ sợ ngươi thể nội trái tim cũng sẽ đồng thời phá diệt. Đây là một đổi một tử vong quỷ rùa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta. Trước mắt căn cứ giải đào ra các loại khí quan, làm ra suy đoán, chỉ là cứu phương pháp của ngươi. Cũng chỉ là lâm thời phương án ứng đối. Nếu có thể đến kinh thành, vẫn là phải mời chuyên nghiệp y sư hỗ trợ nhìn xem mới được. Cảnh Nham nghe vậy, lập tức khẩn trương lên. Ta xem một chút hệ thống bên trong người trạng thái. Thận trọng mở ra người trạng thái. Cảnh Nham Thần sắc mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, ta không trúng quỷ rùa. Cái đồ chơi này hoặc là bị trị cho ngươi tốt, hoặc là cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Thanh Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật sao? Lại bên này đơn giản. Phương Nguyệt cái này buông lỏng ra Cảnh Nham trói buộc. Khẽ lắc đầu nói. Các ngươi vẫn là đừng quá tín nhiệm hệ thống cho thỏa đáng. Có một số việc mắt thấy mới là thật. Đến kinh thành, ta an bài y sư làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra phần món ăn đi. Đừng quá tín nhiệm hệ thống. Chấm hỏi. Dạ ca, lời này là có ý gì a? Hai người có chút không hiểu. Nhưng Phương Nguyệt cũng không làm thêm giải thích. Chỉ nói là nói. Trước mắt còn không xác định. Bất quá có một số việc. Các ngươi biết là được. Đúng. Lâm Linh để chúng ta thanh lý đuôi thuyền mắt đỏ quái ngư. Đã Cảnh Nham không sao. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Nói xong, Phương Nguyệt liền đánh trận đầu. Mới Cảnh Nham đứng trước nguy cơ sinh tử. Phương Nguyệt thật là có điểm bị hù dọa. Nhìn đến vẫn là phải nhanh lên khôi phục thực lực. Nếu không ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được. Càng đừng đề cập cứu vũ đội trưởng An Đông Nhi bọn hắn. Tối nay, nay dạ dạ chi hô hấp phát huy tác dụng. Ta liền bắt đầu điên cuồng cắn thuốc. Không sai, điên cuồng cắn thuốc. Mọi người chúng ta đều là ấm sắc thuốc. Bình thuốc người, bình thuốc hồn, ấm sắc thuốc đều là người trên người. Dê, tấm da dê, chân trước vừa bước ra Phương Nguyệt. Lập tức kinh ngay tại chỗ. Một cái chớp mắt ngây người về sau. Hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Người đã tỉnh, người trở về. Không sai. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Lần nữa trở về. Đúng, ta ngủ đã bao nhiêu năm? Năm, Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Tại sao muốn nói ngủ bao nhiêu năm? Người mới ngủ 2-3 ngày mà thôi à. 2-3 ngày, làm sao có thể? Ta, siêu tần tăng phúc, sau tiêu hao chưa từng có chi lớn. So trước đó thức tỉnh lúc tiêu hao bất kỳ tình huống gì đều lớn. Đã vượt qua cực hạn của ta. Ta tại hôn mê trước, là đã tính, trên lý luận, ta đại khái muốn một khoảng 100 năm mới có thể thức tỉnh. Ta còn muốn khi đó nhìn thấy ngươi là cái lão đầu tử sẽ có chút tiếc nuối tiếc đâu. Kết quả ta đi ngủ mấy ngày, đây không có khả năng a. Tại ta ngủ say điểm ấy thời gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Phương Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức nghĩ đến linh lung bát tượng sáo ngọc mảnh vỡ bị tấm da dê hấp thu sự tình. Chỉ bất quá cái này sự tình là phát sinh ở tấm da dê triệt để rơi vào trạng thái ngủ say sau đó phát sinh. Cho nên tấm da dê bản nhân căn bản không biết cái này sự tình. Thậm chí thôn phệ những cái kia quỷ thạch cũng chỉ là tấm da dê bản thân công năng. Cùng tấm da dê ý thức không bất kỳ quan hệ gì. Đem linh lung bát tượng sáo ngọc mảnh vỡ sự tình nói cho tấm da dê nghe. Phương Nguyệt trong đầu, lập tức hiện ra một cái trừng to mắt thiếu nữ khả ái hình tượng. Một bộ phi thường giật mình lại hưng phấn kích động bộ dáng. A, tên kia thế mà nguyện ý bị ta hấp thu. Ta trước đó nói đùa a, nó tưởng thật sao? Ui, người tại trong cơ thể ta đi, ra nói chuyện với ta a. Ui, chớ tây mạc tây, an bình a vung u. Chết đồ vật, cút ra đây. Phương Nguyệt kỳ quái mà nhìn xem não hải trong hình ảnh thiếu nữ khả ái. Phía trước còn ôn tồn nói chuyện, đằng sau đột nhiên họa phong nhất truyền. Hai tay chống nạnh một tiếng quát lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.